chìm sâu vào trong biển hỗn độn kia. Hắn muốn đi chiến đấu, người của Hoàng Sao đến là hướng về phía hắn và hầu tử mà tới, phải báo thù cho Thiên Hoàng tử. Tám đại thần tướng, đó là nhân vật từng chân chính vô địch, hiệu lệnh vũ trụ bát hoang, thống ngự một thời đại. Ngày xưa chinh chiến thập phương, sớm đã không có đối thủ. Những người này, có mấy người, thậm chí đều sắp đạp ra hoàng đạo của bản thân mình, vô cùng khủng khiếp. Nghe nói có mấy người tọa hóa, có mấy người tuổi già không biết tung tích. Vừa rồi, nếu như hầu tử không có nắm trong tay Tiên Thiết Côn, khẳng định là nguy rồi. Dù sao, đó cũng là một chuẩn đế vô địch, nhãn hiệu lâu đời. Huyền công sớm theo lên tới đàng phòng tạo cực. Thế nhưng Diệp Phàm mới vừa bay vào trong biển hỗn độn, liền đã gặp phải ngay một trận sát khí mãnh liệt. Đó là một mũi tên chuẩn đế phát ra. Mũi tên vàng xuyên qua hư không, có thể bắn chết thiên tướng, có thể là bắn rụng thần linh, hào quang sáng lóa vô cùng. Tiếng rít gió kêu rú kinh người, rõ ràng là một mũi tên mà thôi. Nhưng bốn phía lại có vô số thần ma đều xuất hiện. Một người đẫm máu, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Mà ở trong đám người này, thậm chí Diệp Phàm đều nhìn thấy cảnh mình rất già nua, sớm đi vào tuổi già, bị đóng đinh trên một cái cọc gỗ. Máu thánh thể lại đỏ tươi nhiễm đỏ mặt đất. Đây chính là cảnh tượng khiến đồng tử Diệp Phàm co rút lại một trận, cảm giác thực không thoải mái. Cái đỉnh trên đầu hắn khẽ ngần một tiếng bay vọt lên, chân áp về phía hướng mũi tên kia. Thấy rồi chứ, đó chính là ngươi, tránh được một kiếp này, tường đài cũng sẽ ngã xuống. Trong bóng tối vang lên một thanh âm lạnh lùng. Vạn vật mẫu khí đỉnh đã đi thù mũi tên bảo vàng kia, lại vô hụt. Mũi tên vốn đang cương mãnh bá liệt nhất lại hóa thành hư vô, tiêu tán ở nơi đó. Mũi tên luân hồi, chiếu rọi vạn vật luân hồi chuyển sang kiếp khác. Đó chính là cảnh tượng thê lương cuối đời của ngươi. Không thể tưởng tượng được, ngươi còn có thể sống lâu dài như vậy. Thanh âm trong bóng tối sầu kín nói ra. Tâm thần của Diệp Phàm không ổn định, một loại ma xâm nhập trong tâm linh hắn. Đúng là muốn cắn nuốt căn quyền lực của hắn, hủy diệt thức hải của hắn, vô cùng quỷ dị. Cút ngay! Hắn rống to một tiếng, trong mi tâm phát ra hào quang mãnh liệt. Một tiểu nhân màu vàng từng bước ra, tung ra một quyền đánh tới. Trong hư không xuất hiện một đoàn khói trắng cùng với một tiếng hừ thảm thiết. Người của Luân Hồi Hải cũng có chút bản lĩnh, nhưng dùng ảo thuật và mê thần đường nhỏ cũng muốn đánh hạ ta. Chẳng lẽ còn kém xa ư? Năm đó ta từng đánh nhau với bậc cha chú của người đấy. Diệp Phàm cất tiếng nói. Hắn biết được thân phận của người tới là người chủ của Luân Hồi Nhất Mạch, xuất thần từ cấm địa sinh bệnh, huyết mạch trí cường. Tuy nhiên người như vậy hắn đều đã giết 4 năm tên. Ngày nay hoàn toàn không có một chút kiêng kỵ. Vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu lại khẽ ngân lên, trong nháy mắt vạch phá hư không và bay đi. Keng một tiếng, một mũi tên hoàng kim bắn tới, hùng hằng đánh trên vách đỉnh, phát ra một đoàn tia sáng đáng sợ, quét rời một mảng tinh tú nổ tung trong hư không. Mọi người đều hoảng sợ, tinh không đời đầy thực đặc biệt, như là vật trang sức được đại đế cổ khảm trong hỗn độn, đều là tinh tú chân chính áp xúc mà thành, càng thêm chắc chắn và bất hủ hơn. Nhưng đúng lúc này lại rơi rụng xuống, điều hòa thành bụi bặm, chấn nhiếp thế nhân hoảng sợ đến ngây người. Đại chiến bùng nổ kịch liệt, Diệp Phàm bước chân kiên định vượt ngang trời. Ở trước người hắn có thành lòng quay quanh, có hỏa hoàng bay múa, có côn bằng dập nát vạn giới, muôn hình vạn trạng. Sự cường đại và đáng sợ của hắn hiển lộ trước mặt người đời, quét ngang vô địch. Mũi tên hoàng kim kia cũng không thể đả thương hắn, bị vạn vật mẫu khí đỉnh thù đi 4 mũi. Cuối cùng, một thân ảnh màu xanh tránh cũng không thể tránh, cầm trong tay một thanh trường cùng bổ tới. Kết quả chỉ nghe keng một tiếng, bị Diệp Phàm chụp lấy, nắm chặt cây luân hồi cùng này. Nhưng trong phút chốc, trên thân có cảm giác nguy hiểm. Trong kỳ cùng này truyền ra một cỗ dao động cuồng bạo gần như sắp cắn nuốt tâm thần của Diệp Phàm. Cái này thật là mạnh đấy. Đổi lại là người khác, chắc bị mất mạng rồi đây. Diệp Phàm khẽ khẽ nói ra, hắn từng liều mạng huyết chiến với chi tồn cổ đại. Nếu không phải khí cảm nhạy bén với loại dao động này, chỉ có một kích đó có thể thần thức của hắn đã bị cắn nuốt rồi. Trong đó lại có một đạo hư thần của chủ nhân luân hồi. Tuy rằng là to so với chí tôn cổ đại mà nói, yếu ớt cách xa. Nhưng đối với chuẩn đế, hư thần của người chủ vùng cấm vô thượng rất là mạnh đấy. Diệp Phàm liên tiếp rung tay, có được một loại lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Đây chính là thu hoạch lớn nhất từ một trận chiến với chí tôn cổ đại năm đó.

lắc lắc đầu, rồi sau đó nói, các người có thể gọi ta là lão nhân đốn củi. Mọi người đều vô cùng nghi hoặc, một người cường đại như vậy, tất nhiên phải có quá khứ kinh thiên động địa. Người này rõ ràng là không muốn nói ra. Đúng lúc này, đại hán râu ria xồm xoàm đi tới, vẻ mặt hào hùng nhưng lại vụng trộm trừng mắt nhìn về phía Lệ Tiên và Yến Nhất Tịch, làm cho hai người lông tóc dựng đứng, nổi lên một lớp da gà. Sư phụ của ta không phải người thời đại này mà đến từ viễn cổ, bởi vì nguyên nhân nào đó phong ấn ở trong đá sống đến tận bây giờ. Đại hán râu ria xồm xoàm nói ra một tin tức kinh người như thế. Rồi sau đó, hắn bảo mọi người có thể xưng hô lão đạo nhân là lão nhân đốn củi. Sư phụ của một vị chuẩn đế ư? Đại hán râu ria xồm xoàm rõ ràng là chuẩn đế, vậy sư tôn của hắn phải đáng sợ đến mức nào? Mọi người đều sợn cả tóc gáy. Hắn sẽ không phải là đại đế đó chứ? Lão nhân không bắt mắt này, chẳng lẽ đã thành đạo sao? Thật là lòng trời lở đất. Ôi, ăn ngay nói thật đi, ta chỉ là một đệ tử ký danh, không phải là một người cùng thời đại với sư tôn. Đại hán râu ria xồm xoàm lẩm bẩm. Mọi người cảm thấy thoải mái, nếu là song đế thì thật khủng bố. Tính ra, đại hán râu ria xồm xoàm này cũng không phải là đệ tử chân chính của lão đạo nhân, mà chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Phía sau đạo đài của âm dương ngư cấu thành, Chu Nghị và Lâm Giai ánh mắt sáng lạng, không ngừng xẹt qua trên người Diệp Phàm và Bàng Bác. Có người chú ý tới bọn họ cũng là khó hiểu. Ra ra, cây tiên mộc này rung động một chút kia, có phải sắp sống lại hay không? Bên ngoài thiên cung, đứa nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh kia lên tiếng. Lão nhân miệng răng vàng, vẫn là có đang nghiêm túc, dùng thùng gỗ mục chất lỏng lôi hại ở bên dưới mà tưới lên. Đây đã là thùng thứ 800. Tất cả dịch lồi nguyên tố màu vàng đều bị hấp thu vào trong cây. Mọi người thấy thế thì đều hoảng sợ. Chẳng lẽ cây tiền mộc này thật có thể sống lại sao? Mấy người lão nhân đốn củi, bọn họ dường như cũng mới vào ở trong tiền đỉnh không lâu. Bằng không, sao có thể mới bắt đầu là tưới từ bây giờ chứ? Mọi người đều chấn động vô cùng. Thứ quý giá nhất của thiền đình, ngoại trừ kinh văn của đế tôn, cây tiền dược này tuyệt đối xếp hạng trước nhất, khiến cho mỗi người đều động tâm. Ầm một tiếng, vòng trời chấn động, xa xa xuất hiện một mảng đám mây đáng sợ nhất, như là một đoàn ngọn lửa thật lớn đang bùng cháy, che phủ bầu trời. Hoàng sao à? Rất nhiều người quá sợ hãi, có người nhận ra đó là cái gì rồi. Nó chính là dùng cây phượng hoàng huyết xây thành tổ, hay chân chính là pháp khí hoàng đạo. Nhưng nếu là có một cỗ uy áp kinh người như vậy, khiến tâm thần người ta không yên, thì là một bảo vật rồi. Mọi người đều biết, bất tử tiên hậu đến đây đều ổ lên. Sớm đã nghe nói qua, tới hôm nay mới nhìn thấy hoàng sao, tự nhiên hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt. Đạo hữu thần mình thực kiên cường nha. Truyền đến một thanh âm giòn tan, giống như tiếng thở dài của một cô gái, và lại có một loại ma lực kỳ dị. Mọi người đều hóa đá. Đây là bất tử thiên hậu ư? Đúng lý mà nói, hẳn là nàng. Cái loại tư thái này còn là ai khác cơ chứ? Nhưng thanh âm của nàng rất trẻ tuổi. Dựa theo mọi người phỏng đoán, hẳn nàng phải là một lão ẩu dáng vẻ già nua lọm khọm mới đúng. Không nghĩ tới, còn non trẻ đến như vậy. Đương nhiên, mọi người không có nhìn thấy hình dáng của nàng. Không thể biết nàng rốt cuộc thật sự trẻ tuổi như vậy hay không. Chỉ có thể nhìn thấy hoàng sao thật lớn kia đẻ xuống dưới, muốn nhập chủ phiến thiên cung này. Thiên hậu vẫn khỏe mạnh ở nhân gian như xưa, ta sao dám chết đi cơ chứ? Lão đạo nhân bình tĩnh nói, giọng điệu kỳ thần rất kiên cường, không hề có chút khách sáo nào cả. Người là đang chờ đợi ta chết đi sao? Có thể ta còn có thể sống thêm mấy ngàn năm nữa đấy, chỉ sợ người phải thất vọng rồi. Mặt khác, phiến thiên cung này ta muốn thu hồi, mời người rời đi cho. Trong hoàng sao truyền ra thanh âm giòn tan và êm tai, như chim hoàng oanh hót sướng. Vì sao phải nói như vậy chứ? Như thế nào trở thành địa bàn của thiên hậu vậy? Lão đạo nhân cất tiếng nói. Năm đó ta cùng với thiên hoàng thường ngụ lại ở nơi đây, tự nhiên là nhà của ta. Ngày nay trở về là lẽ đương nhiên, có gì mà không ổn chứ? Thanh âm của bất tử thiên hậu có hơi lạnh xuống. Nếu như hậu nhân của đế tôn đến đây, có lẽ có quyền nói như vậy. Còn thiên hậu ngươi già mồm át lẽ phải. Ngày nay, nơi này thuộc về người khắp thiên hạ. Không phải của ta, cũng không phải của ngươi. Lão nhân đốn củi cất tiếng nói. Một tràng tiếng cười giòn tan dễ nghe như một chuỗi chuồng bạc va chạm nhau. Tiếng cười của bất tử thiên hậu có một loại mà tính, làm cho mọi người nơi này muốn thần phục quỳ xuống mà lại. Keng một tiếng, cây đao chẻ củi sau lưng đạo đạo nhân tự động ra khỏi vỏ. Một tiếng đao âm dập nát tiếng cười, làm cho càn khôn này trong cháy mắt liền yên lặng. Vẫn còn muốn chiến một trận nữa sao? Lão nhân lên tiếng, giọng điệu trầm trầm, nhưng cũng rất kiên quyết muốn dùng đao phong để mà đối mặt. Ông một tiếng, trong hoàng sào bay lên một mảng ánh lửa, như máu đỏ lớp lớp vờn quanh, phát ra hào quang tươi đẹp, như đã có một con tiền vượng sắp tọa hóa mà ra. Thiên hậu muốn đi con đường của thiên hoàng hay sao? Muốn thu lấy máu của chư đế, sau đó tắm rửa bản thân mình, thực hiện phượng hoàng niết bàn hay sao? Lão nhân đốn củi vừa nói ra một câu, khiến tiền hạ này chấn động thật mạnh. Cùng lúc đó, hoàng sao kia đều như là run lên, hiển nhiên là đã bị tấn công. Tiền hạ đỏ như máu kia đều thối lui đi. Cái gì? Bất tử tiền hoàng đã làm chuyện gì? Vì sao lại nói như vậy? Có rất nhiều người đều khiếp sợ. Diệp Phàm và Bàng Bác đưa mắt nhìn nhau, đều là giật mình kinh sợ. Bọn họ nhớ tới 9 bức họa khắc đá kia là lão nhân đốn củi đều lại. Trong đó liên quan đến cỗ quan tài thần linh, liên quan đến thiên hoàng nhất mạch, thậm chí có bức khắc đá liên quan tới một chuyện nghịch thiên, bị lão khắc xong rồi lại xóa đi. Hiển nhiên lão nhân đốn củi hiểu rõ rất nhiều bí mật kinh người năm xưa, sự tình liên quan tới trừ thiên buồn đời, lúc này chẳng qua là tung ra một điểm mà thôi. Bất tử thiên hậu bị chấn động, ngay cả nàng đều không nghĩ tới đối phương biết được nhiều chuyện như vậy. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm giật mình rùng mình một cái. Bất tử thiên hoàng tắm rửa máu đế mà tọa hóa, đây phải là chuyện kinh người biết bao nhiêu chứ? Khó trách, ở thời điểm hắc ám náo động, có người nói hắn là kẻ âm mưu lớn nhất, hiển nhiên thiên hoàng này còn có các thủ đoạn đáng sợ khác. Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều chuyện, đại đế và cổ hoàng đời sau đều biết chỗ đáng sợ của bất tử thiên hoàng, đối với hắn đều tràn đầy vẻ đề phòng, hóa ra đã có ẩn tình bực này đây. Tắm rửa máu của đế mà sinh ra, đây là một truyền thuyết đáng sợ. Với cùng một đạo lý, Phượng Hoàng Niết Bàn tắm rửa trong lửa sống lại, nhưng lại có vẻ càng thêm vô cùng đáng sợ. Máu huyết của Hoàng đạo đâu có thể lưu lại lâu chứ, như vậy kèm theo sẽ phải đấu tranh như thế nào đây? Mọi người chỉ nghĩ tới đã cảm thấy da đầu run lên. Cảnh giới đó quả nhiên không phải người thường, không phải phàm nhân. Có một số việc khiến cho người ta không thể chấp nhận được. Làm sao mà chấp nhận được sự thật tàn khốc đến như vậy cơ chứ? Bất tử thiên hậu đến đây với một loại khí thế đứng trên thiên hạ, muốn lão nhân đốn củi phải dường lại di chỉ thiên đỉnh. Tắm trong máu của trừ đế tọa hóa sống lại, nhật bạch này rốt cuộc đáng sợ tới mức nào? Mọi người nghĩ tới rất nhiều, cảm thấy lưng phát lạnh cả lên. Ở thời cổ đại xa xôi kia, đến tột cùng từng phát sinh biết bao nhiêu huyết án, nếu truyền ra nhận định là kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Rất nhiều người cảm thấy có chút phát lạnh thấu xương. Trên lịch sử cái chết của một vài đại đế có vẻ không bình thường như vậy. Chẳng lẽ có liên quan với chuyện này sao? Còn nhớ rất rõ, tiên phủ thế giới ở Trung Châu của Bắc Đầu Tinh Vực đã từng phát hiện Thái Hoàng bị bầm thây gây chấn động. Một vị chí tôn có lực công kích kinh người như vậy đi đến con đường thành tiên lại là thân thể vỡ nát mà chết, máu chảy xuống. Đến nay còn đang bùng cháy. Hơn nữa, có người còn nghe được trong khu vực kia truyền ra tiếng rống giận dữ, khủng bố của tồn tại cấp cổ hoàng. Lớn tiếng quát mắng bất tử thiên hoàng, liên tưởng đến những chuyện này khiến mọi người cả thân thể lạnh lẽo. Có người, đó có phải là một người ở thời đại lâu dài cỡ nào? Chẳng lẽ nói xỏ xuyên qua sử sách là tu luyện dài dòng lắm hay sao? Hắn vẫn còn sống, điều này quả thực không thể tưởng tượng, dọa khiếp lòng người. Truyền ra một tiếng thét dài chấn động trừ thiên, hoàng sào vẫn là như cũ mông lung, bao phủ trong màn rừng máu lượn lờ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một cây huyết phượng hoàng tạo thành hình dáng thần sao. Đúng lúc này, thân ảnh một người cao lớn dựng thân ở phía trên nhìn xuống nơi đây, âm thanh lạnh lùng nói, thiên hoàng là tiên thần, thiên hạ không ai có thể đo lường. Mặt trời trăng sao cùng nhau rơi xuống chuyển động quay chung quanh hắn, hắn như là trung tâm của vũ trụ. Nơi đó tình hà vạn đạo, cảnh tượng kinh người. Đây là một nam nhân tuyệt mỹ, giống như một thần. Đây là đầu tóc dài màu bạc, buông xuống đến tắt lưng, chớp động sáng bóng, óng ánh, không có một chút biểu hiện gì cả. Hắn thoạt nhìn thực là trẻ tuổi, anh khí kinh nhân, giống như một thần binh trẻ tuổi từ viễn cổ đi tới. Sống đến tận kiếp này,